Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 393, ngược sát bắt đầu. Mộ Thiên Tuyết báo ra danh tự trong nháy mắt, trên thân bắt đầu nở rộ lực lượng. Trong lửa bọn người vốn còn muốn công kích Mộ Thiên Tuyết, thế nhưng là đối mặt Mộ Thiên Tuyết, lực lượng dư ba bọn hắn lại có chút lực bất tòng tâm, thậm chí bị trực tiếp nghiền ép. Bất quá là lực lượng dư ba, liền để bọn hắn tất cả mọi người trọng thương rơi xuống, càng nhiều thậm chí trực tiếp bỏ mình. Vũ Tiên cùng bọn hắn căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Mộ Thiên Tuyết không có đang chú ý khác, nàng đứng ở trên không bên trong, vô số lực lượng bị nàng hội tụ, phía dưới vô số tu chân giả bắt đầu ngã xuống. Ở chân trời bốn nơi hẻo lánh xuất hiện bốn cái lực lượng vầng sáng, kia tất cả đều là thuộc về chí cao lực lượng, trong đó một cái càng là quang mang ngàn vạn cầm, kia là thuộc về Mộ Thiên mạnh nhất lưu lại lực lượng. Giờ khắc này hội tụ tất cả lực lượng Mộ Thiên Tuyết, như là mặt trời, nàng đứng ở trên không phía trên, mà dưới chân của nàng xuất hiện một vùng không gian kỳ lạ. Bên trong không gian này trải rộng tự nhiên chi lực, kia phảng phất là tự nhiên chi lực đầu nguồn, mà nơi này tại vô số linh khí áp chế xuống, bắt đầu không ngừng co vào. Tiếp lấy chân trời bắt đầu xuất hiện một vòng vô cùng to lớn trận pháp. Trận pháp này có thể đối thế giới sinh ra ảnh hưởng, nhưng là nó cần bị khởi động, mà khởi động thời cơ chính là cái kia đạo bầu trời khe hở. Không chút do dự, Mộ Thiên Tuyết xông về chân trời, xông về cái khe kia. Nàng toàn thân bộc phát quang mang, phảng phất thế gian tất cả ánh sáng đều từ nàng nơi này nở rộ. Mặt trời ở trước mặt nàng đều đem ảm đạm vô quang. Sau một khắc, Mộ Thiên Tuyết tay chạm đến khe hở. Nàng không có tiến vào khe hở, bởi vì tay của nàng tại đụng phải khe hở thời điểm liền trực tiếp biến mất. Theo tay biến mất, khe hở bắt đầu khép kín. Mộ Thiên Tuyết không có chút nào lưu ý, cũng không có chút nào do dự. Nàng cả người vọt vào khe hở. Sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại trong cái khe, như là pháo hoa vỡ vụn biến mất. Ống kính động dưới, phảng phất kém chút nhịn không được xông đi lên. Vũ Tiên, Mộ Thiên Tuyết biến mất, bầu trời khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đường khe hở hoàn toàn khép lại trong nháy mắt, giữa thiên địa trận pháp trực tiếp bộc phát ra vô tận quang mang. Vô số phù văn vây quanh thế giới bắt đầu vận chuyển. Nguyên bản có thể tràn ra tự nhiên chi lực, tự nhiên chi địa xuất hiện không cách nào nhìn thẳng quang mang. Đương quang mang tan hết thời điểm, tự nhiên chi lực biến mất, cũ linh khí bị áp chế, mới linh khí từ tự nhiên chi địa bừng lên. Toàn bộ tu chân giới đứng trước một trận thanh tẩy. Đạo tu, ma tu, yêu tu, quỷ tu, mặc kệ cái gì tu chân giả đều đem lâm vào vô tận trong thống khổ. Nhưng là bọn hắn phảng phất đã sớm biết, chỉ là cố nén thống khổ, đây là tất nhiên hy sinh. Cho dù rất nhiều người cảm giác không cam lòng, cảm giác đáng tiếc, nhưng là bọn hắn đều không có lời oán giận. Cái này vài vạn năm đến, bọn họ cũng đều biết, thiên địa gắn ở đều là Mộ Thiên nhất tộc đổi lấy tới, hiện tại chỉ là giờ đến phiên bọn hắn, làm sao có thể lùi bước đâu. Về sau hết thảy liền biến mất. Trịnh Dược lại một lần tỉnh lại, hắn y nguyên giữ yên lặng, thật sự là không thể gặp loại trang diện này. Trịnh Dược nội tâm bất đắc dĩ, hắn không có quá nhiều đi suy nghĩ vừa mới nhìn thấy. Bất quá Vũ Tiên chính là Mộ Thiên Tuyết, tính ngoài ý liệu đi, đương nhiên, cũng hợp tình hợp lý, dù sao có tư cách đổi trời, cũng liền mấy cái như vậy. Bất quá bọn hắn thật sự là lợi hại, thế mà trực tiếp sửa đổi tự nhiên chi địa thuộc tính. Về sau Trịnh Dược liền nhìn sang một bên Kiều Giã, phát hiện ra hỏa này không biết lúc nào đã ngồi xuống. Ngươi vừa mới là đang làm gì? Ngủ thiếp đi. Kiều Dã tò mò hỏi. Trịnh Dược lắc đầu, sau đó hỏi. Đúng rồi, vừa mới nói Hy Vân tiền bối có thể xác định người ra vào. Một bên khác Tần thay mặt nói. Ngươi là muốn liên lạc nàng? Không cần, vừa mới Hy Vân bảo hôm nay liền ra tới. Liên đới kia hai cái tiểu gia hỏa. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng bình thường. Các nàng đều nhìn hư thiên tin tức. Không ra không thích hợp. Cũng không biết các nàng có thể hay không muốn tìm Phương Sóc. Ân, hắn có thể nói cho các nàng biết Phương Sóc đã đi tìm bán hạ sư phụ. Dạng này các nàng liền sẽ không lại đi vào. Sau đó 10 ngày sau tận mắt nhìn thấy Thiên Thu vẫn lạc. Rất hoàn mỹ. Sau đó Kiều Dã liền nói. Hôm nay đánh cờ. Bởi vì Hạ Thiên Ngữ hôm nay liền muốn ra. Trịnh Dược tự nhiên muốn ở chỗ này chờ đợi. Cho nên hắn rất có dở dỗi. Không có vấn đề. Hiện tại các ngươi có mấy người? Nghe được Trịnh Dược nói hiện tại, người chung quanh sắc mặt đều là biến đổi. Sau đó Nhàn Ngư tiên tử lập tức nói. Không vội, đánh cờ thời điểm cần làm tốt, làm nóng người chuẩn bị. Đúng, đợi chút nữa chúng ta một vị cao thủ trở về. Hắn khẳng định cũng muốn chơi chơi. Chúng ta không ngại các loại hắn. Trịnh Dược tự nhiên không có chút nào ý kiến. Đều là đánh cờ, với ai hạ không hề khác gì nhau. Nhanh lúc chiều, một thanh niên nam tử từ trong núi lớn đi ra. Bên cạnh hắn tản ra lười biếng khí tức, tóc rối bời, tựa như mấy trăm năm không có tắm rửa. Đi tới thời điểm Trịnh Dược đều cảm giác trên người đối phương có mùi lạ. Gia hỏa này là dự định độc thân cả một đời sao? Trịnh Dược trong lòng thầm nghĩ, nhìn cùng tên ăn mày, đến gần người đều không có chứ. Sau đó Trịnh Dược nhìn thấy Nhàn Ngư tiên tử lập tức dựa vào đi lên. Ly hỏa tiền bối, khát không khát, có đói bụng không? Trịnh Dược, ngoặc kép, Kiều Dã cười cười nói. Rất bình thường, Nhàn cá là ly hỏa tiền bối nuôi lớn. Đối ly hỏa tiền bối đặc biệt sùng bái. Nhất là hắn kiểu tóc, cùng hắn trên thân tán phát hương vị. Trịnh Dược, ngoặc kép. Hảo hảo một cái tiên tử, bị mang tàn phế, lúc này bọn hắn đều đã ngồi tại trận pháp trước, liền chờ đánh cờ, ly hỏa bị Nhàn cá đẩy đi tới. Hắn không hiểu rõ lắm nói, hôm nay chuyện gì xảy ra, các ngươi muốn cùng ta đánh cờ. Nhàn Ngư tiên tử cười nói, là hắn, tiểu gia hỏa này muốn cùng ngươi dưới, chúng ta tiến chiến trường tham gia náo nhiệt. Bọn hắn đã nghĩ kỹ, đem ly hỏa tiền bối đặt ở cuối cùng, sau đó cho ly hỏa tiền bối tranh thủ thời gian. Bọn hắn không lo lắng ly hỏa tiền bối không thèm để ý Trịnh Dược. Bởi vì ly hỏa tiền bối mặc dù sẽ thủ hạ lưu tình, nhưng là tuyệt đối sẽ để mình phát triển cường đại nhất. Tôn chỉ của hắn là, ngươi có thể yếu, nhưng là ta nhất định phải mạnh. Ly hỏa có chút bất đắc dĩ. Tên tiểu bối này, bất quá lần thứ nhất nhìn thấy yếu như vậy tiểu bối. Hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt, coi như cho hắn học một khóa đi. Sau đó gật đầu, không có vấn đề. Đúng, tiểu gia hỏa ngươi tên gì? Ngươi gọi ta ly hỏa là được rồi. Trịnh Dược tự nhiên không có lãnh đạm, lập tức cung kính nói. Tiền bối gọi ta Trịnh Dược liền tốt. Ly hỏa gật gật đầu. Sau đó ngồi tại trận pháp trước, nói, cần ta nhường một chút ngươi sao? Trịnh Dược lắc đầu, đa tạ tiền bối, không cần quá phiền phức, một ván trò chơi mà thôi. Ly Hỏa cũng là gật đầu, sau đó lựa chọn tiến vào bàn cờ, những người khác trong lòng vui mừng. Sau đó tất cả đều tiến vào, Trịnh Dược tự nhiên cũng tiến vào thế cuộc bên trong, hắn vẫn là băng tuyết khu vực. Bên ngoài chính là Kiều Dã, cũng không biết Kiều Dã nghĩ như thế nào, như thế thích cái thứ nhất đối đầu hắn. Sau đó Trịnh Dược bắt đầu phát triển binh chủng, mà đổi thành một bên, ngoại trừ Ly Hòa, cái khác 6 người trực tiếp lựa chọn âm thầm tổ đội. Bọn hắn mở ra kênh đội ngũ. Tốt, Kiều Giá, tận lực sống lâu một chút, cho Ly Hòa tiền bối tranh thủ thêm một chút thời gian. Kiều Giá có chút tuyệt vọng, lại muốn bắt đầu bị tàn nhẫn ngược sát. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.